Trùng sinh vị lai chi quân tàu, quyển 2 chương 64, góc truyện audio.com, edit beta, Minh Miu Ứa Duệ trong nội tâm nhớ kỹ lời hứa nghĩa, trong lòng của cậu cũng có tính toán. Buổi trưa lúc huấn luyện viên dẫn nhóm bọn hắn đi tiến hành huấn luyện cơ giáp, Hứa Duệ liền chủ động hướng huấn luyện viên yêu cầu cho cậu điều khiển cơ giáp đối chiến với bạn học. Huấn luyện viên nghe xong mặt đều muốn đen, hắn biểu lộ hết sức nghiêm túc hỏi Hứa Duệ. Em xác định em đang nói cái gì? Hứa Duệ nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực, vâng, huấn luyện viên, đừng cho mình tiến bộ thì tốt hơn người khác, em cố gắng người khác cũng cố gắng, em tiến bộ người khác liền dậm chân tại chỗ sao? Huấn luyện viên lôi ánh mắt bắn điện quét một lượt tất cả học sinh, sau đó nhìn chằm chằm vào Hứa Duệ. Hứa Duệ biểu lộ kiên định, dáng người cao ngất vẫn không nhúc nhích mà đứng thẳng nhìn về phía trước nghiêm túc nghe huấn luyện viên dạy bảo. Huấn luyện viên đi đến trước mặt Hứa Duệ, mỗi chữ mỗi câu. Cơ giới cơ giáp thân máy bay cồng kềnh, bố trí đơn sơ, so sánh không bằng cơ giáp quang não linh hoạt. Em bây giờ còn kiên trì dùng nó sao? Hứa Duệ sống lưng ưỡn càng thẳng hơn, lớn tiếng đáp. Vâng, huấn luyện viên, kỳ thật Hứa Duệ càng muốn đem cơ giáp của mình đến trường học huấn luyện, đáng tiếc điều này là không thể được. Cơ giáp của cậu do thiết kế sư Phó Tử Đồng vì cậu mà đích thân thiết kế, trước tiên không nói về chất liệu, chỉ riêng Phó Tử Đồng là thiết kế sư thanh danh hiển hách liền làm cho một số người đối với Hứa Duệ hâm mộ đố kỵ, càng đừng đề cập bây giờ còn là ở trong sân trường. Tuyệt đối bất lợi đối với sự hòa hợp đoàn kết giữa các học viên, đây không phải là điều lãnh đạo nhà trường muốn nhìn thấy. Huấn luyện viên nghe Hứa Duệ trả lời kiên quyết như vậy trong nội tâm cũng rất không thoải mái, hắn là cố ý muốn bồi dưỡng Hứa Duệ. Cái này không liên quan đến bối cảnh của Hứa Duệ, mà bởi vì năng lực biểu hiện ra bên ngoài của cậu. Dáng người Hứa Duệ ở trong đám bạc học xem như yếu ớt thon dài, vô luận là mình trần hay mặc quần áo, cậu tuyệt đối là loại người khiến người khác muốn bảo vệ. Nhưng không nghĩ tới năng lực tinh thần của cậu cùng với bề ngoài của cậu hoàn toàn trái ngược, thập phần cường hãn, làm cho người kinh ngạc. Tại mỗi lần huấn luyện ở trong nhóm, Hứa Duệ sức bật không tính quá kém, nhưng thật sự không thể nói là mạnh, nhưng lực bền bỉ của cậu trong tất cả đám bạn học gần như là tốt nhất. Cậu tựa như con rắn đánh không chết, làm cho người tưởng chừng cậu muốn ngã xuống, nhưng một giây sau, cậu lại sống lại. Giống như Hứa Duệ là loại người vô luận là thể năng hay ý chí đều cứng cỏi, nhất là tự dưng bùng phát sức mạnh làm người ta ghét. Nhưng nếu như cậu ở trong đoàn đội của mình, lại chính là thứ làm cho các đồng đội vui mừng nhất. Dami 9694, WordPress.com, năng lực tinh thần càng cường đại, điều khiển cơ giáp não quang càng thoải mái, đạt tới sự hợp nhất giữa người và máy, đem toàn bộ chức năng của cơ giáp đều phát huy đến công hiệu lớn nhất. Cơ giáp quang não có thể tùy theo tình hình thực tế mà nhanh chóng biến hình, có thể biến hình thành cơ giáp phi hành xinh xắn khi trọng lực hỏa lực lớn, cũng có thể biến thành tứ chi bay lên trời, muốn trở thành cái gì hoàn toàn là do ý nghĩ của ngươi. Góc truyện audio.com. Đây là chỗ mà cơ giáp cơ giới không cách nào bằng cơ giáp quang não, bởi vì cơ giới cơ giáp muốn biến hình thì cần phải điều khiển toàn bộ quá trình bằng thủ công, chúng sẽ không bởi vì ngươi nghĩ tới nó liền có thể tùy ý làm được, ngươi cần phải có quyền lực kiểm soát và sức mạnh của nó, và thực hiện chính xác. Cái này giống như lái xe vậy, tự động chạy hay là điều khiển để nó chạy. Hứa Duệ ra khỏi hàng, huấn luyện viên giọng điệu có chút trầm thấp, hắn không rõ Hứa Duệ là nghĩ như thế nào. Nhưng cậu đã yêu cầu hắn như vậy, hắn cũng muốn nhìn kết quả một chút. Hiện tại quân nhân toàn cầu, các học viên trường quân đội đều đang cực lực tăng năng lực tinh thần, mọi người đều đi tăng cường huấn luyện cơ giáp quang não, Huệ cũng tại thời khắc mấu chốt đưa ra ý kiến muốn điều khiển cơ giáp cơ giới. Hứa Duệ như vậy làm cho huấn luyện viên có chút tức giận, nhưng lại có chút chờ mong, vậy thử xem a, động tác tay thao tác tốt, đại biểu cho đối với cấu tạo cơ giáp hiểu rõ, như vậy khống chế cơ giáp quang não liền không thành vấn đề. Vâng, Hứa Duệ bước về phía trước một bước, ba, một tiếng nghiêm. Đi chọn một bộ cơ giáp, đối thủ của em là Thái Dụ Nguyên. Vâng, Hứa Duệ chỉ sửng sốt một chút, lập tức liền lên tiếng, sau đó chạy về phía bên kia. Nơi này là nhà kho cơ giáp quang não, cơ giáp cơ giới sẽ không đặt tại đây, chúng được đặt ở giáo khu cũ. Mọi người tôi nhìn cậu nhìn tôi, bạn học Thái Dụ Nguyên là ở trong tổ bọn họ là người có kỹ năng khống chế cơ giáp tốt nhất, sức bật mạnh nhất trong các bạn học. Hứa Duệ cùng hắn đấu hai lần đó bọn họ đều là điều khiển cơ giáp quang não đối chiến, Hứa Duệ còn kém một chút. Hiện tại Hứa Duệ kém như vậy còn muốn điều khiển cơ giáo đến quyết đấu cùng Thái Dụ Nguyên, tất cả mọi người có thể đoán được là kết quả gì. Ai, huấn luyện viên lần này đối với Hứa Duệ là cỡ nào sinh khí à, Thái Dụ Nguyên mặt không biểu tình đứng ở nơi đó tự như cây giáo, hoàn toàn không có để ý tới ánh mắt của các học viên khác. Huấn luyện viên an bài như vậy là có đạo lý của hắn, người khác không biết nhưng Thái Dụ Nguyên lại hiểu rõ thực lực của Hứa Duệ còn không có hoàn toàn bày ra. Xem cậu một lần so với một lần chống cự tốt hơn, xem cậu một lần so với một lần tiến bộ hơn. Thái Dụ Nguyên biết rõ Hứa Duệ có tiềm lực rất lớn. Nhưng hắn ta vẫn không nghĩ tới Hứa Duệ lại muốn điều khiển cơ giáp cơ giới, vì cái gì? Hắn ta cũng sẽ không cho rằng Hứa Duệ chỉ là tâm huyết dâng trài hoặc là tự cho mình tài giỏi. Toàn thể đều có nghiêm. 10 phút sau tập hợp tại thao trường. Vâng, huấn luyện viên. Mọi người giống một tiếng lập tức nhanh chóng lấy ra chìa khóa mở ra cơ giáp quang não tạm thời thuộc về mình, đẩy trước đẩy sau nhao nhao hướng về thao trường đi đến. Hứa Duệ đối với nhà kho này không xa lạ gì, thời điểm năm 2 đại học cậu gần như mỗi ngày đều hướng bên này chạy đến, đơn giản là vì một câu của Việt Lăng Thiên. Hiện tại cậu cũng không cần chọn lựa một bộ cơ giáp, trực tiếp đi đến bên cạnh cơ giáp toàn thân màu vàng quen thuộc nhất cũng coi là một trong những cơ giáp có công năng đầy đủ nhất ở trong kho hàng. Dami 9694, WordPress.com, vốn là màu vàng kim xinh đẹp, lại bởi vì quá cũ kỹ không được coi trọng, hiện tại đã hiện lên màu vàng cũ kỹ 99 kim đứng sừng sững trước mặt Hứa Duệ. Sờ sờ một tầng bụi mỏng trên cơ giáo, Hứa Duệ ngửa đầy lầm bầm lầu bầu. Góc chuyện audio.com, 99 kim à, hôm nay chúng ta phải phối hợp cho tốt đánh thắng một trận. Tại chân 99 kim ấn lên chốt mở, Hứa Duệ leo lên cái thang vào trong cabin, ở bên trong buồng phi cơ sau khi ngồi xuống liền đem chìa khóa cắm vào chuyển động. Thanh âm ken két giống như là gì thiết sinh ra, không có dầu bôi trơn khi chuyển động 99 kim vạn phần gian nan mà thực hiện thao tác đứng lên của Hứa Duệ, sau đó nặng nề mà rời khỏi nhà kho. Thao tác cơ giáp cơ giới linh hoạt chuẩn xác, ngón tay cần gõ ba hàng bàn phím, cũng cần có sức mạnh điền khiển một loạt các loại điều khiển, ý nghĩ phải thanh tỉnh phán đoán chuẩn xác. Đối với Hứa Duệ mà nói khó khăn nhất là sức mạnh. Một đám cơ giáp cơ giới đều là kiểu nặng nề, chỉ ít phải cao 4 mét. Chúng cũng có thể biến hình, cũng lắp đặt vũ khí nóng, còn có vũ khí lạnh. Cũng cơ giáp quang não không giống, chính là những cái này không thể dựa vào năng lực tinh thần chỉ huy, đều cần thao tác tay. Bất quá chúng cũng có ưu điểm, chính là không bị bên ngoài ảnh hưởng, hơn nữa vô cùng tiết kiệm năng lượng. Hứa Duệ 2 năm qua cũng bạn học giống nhau đều là trọng điểm huấn luyện cơ giáp quang não, mà cơ giáp cơ giới huấn luyện rất ít. Bất quá cho dù không quen tay, Hứa Duệ rất nhanh tìm được cảm giác trở lại, cái này phải tính vô công Việt Lăng Thiên lúc trước dạy bảo cùng với cậu quá khát vọng cải thiện thể chất của mình. Trên sân thượng huấn luyện cơ giáp đã xếp đặt chỉnh tề, 31 chiếc cơ giáp cao ít nhất 3 mét theo sự chỉ huy xếp thành hai hàng, tình cảnh có chút đồ sộ. Hứa Duệ xem xét nó một cái rồi lui về phía sau, lập tức biến thành sư tử vàng chạy như điên đến đối diện với cơ giáp Thái Dụ Nguyên, lần nữa biến hình thành cơ giáp 99 kim. Bắt đầu đi, vâng, năng lực tinh thần càng mạnh, cơ giáp quang não công kích mạnh yếu liền càng mạnh hơn, tăng thêm thao tác kỹ thuật thuần thục rất dễ dàng có thể phân ra thắng bại. Nhưng mà, Hứa Duệ điều khiển cơ giáp cơ giới cùng với Thái Dụ Nguyên điều khiển cơ giáp quang não lại là ngoại lệ. Cơ giáp cơ giới của Hứa Duệ tuy không cần dùng năng lực tinh thần điều khiển cơ giáp nhưng lại cần nó đến chèo chống lấy thân thể Hứa Duệ, tiềm lực con người là vô cùng, chỉ có thể đánh vỡ cực hạn, kiên trì đến cùng, mới có thể lấy được thành công cuối cùng. Thái Dụ Nguyên vừa nghe huấn luyện viên nói, bắt đầu, liền biến thành sói hoang vừa hướng về phía Hứa Duệ chạy đến, vừa mở ra đầu sói phía trên là hai hàng đạn laser, xạ kích bộ vị cabin 99 kim. Hứa Duệ đối với bước tấn công và biến hình của Thái Dụ Nguyên là tương đối hiểu rõ, sớm đã có phòng bị. Cậu tại lúc Thái Dụ Nguyên biến hình trong tích tắc đã nhảy lên không trung, trên không trung di chuyển hình chữ yêu đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, tránh thoát đạn laser đồng thời còn có thể mở ra đầu gối bên trái, đột hướng về phía Thái Dụ Nguyên bắn ra đạn bất ngờ nổ tung. Nhìn về phía ngoại hình 99 kim có phần cũ kỹ nhưng với thao tác của Hứa Duệ lại có vẻ rất linh hoạt, nhưng lại linh hoạt so ra lém trọng giáp quang não hình sói Thái Dụ Nguyên điều khiển. Trọng giáp hình sói là một trong chiếc cơ giáp có phòng ngự cùng công kích đều mạnh, bình thường là xông vào chiến tuyến trước tiên. Bởi vì nó chất liệu vô cùng rắn chắc, đạn dược không chỗ nào không có. Góc chuyện audio.com, tại lúc nó bị đạn công kích bạo tạc nổ tung, nó căn bản khinh thường tránh né, ngược lại hình sói đứng thẳng lên, phần bụng trơn nhẵn đột nhiên lật lên, hai đạo ánh sáng trắng chói mắt rất nhanh bắn thẳng về phía 99 kim. Hứa Duệ trong nội tâm cả kinh, biến thành hình Z tránh thoát. Trong lòng của cậu hiểu rõ đối với loại trọng giáp này, nếu như dùng hỏa lực rất khó qua được nó. Muốn chiến thắng nó chỉ có dùng mưu lược. Khuyết điểm của trọng giáp chính là quá mức hao tổn năng lực tinh thần chưa đủ sẽ không đủ linh hoạt. Phía dưới trọng giáp phun ra lửa 99 kim tránh né vô cùng chật vật, khắp nơi nhảy loạn. Nhưng ngay cả khi chật vật như vậy, mọi người ở lại kinh ngạc phát hiện chiếc cơ giáp cồng kềnh trên không trung không quy tắc nhảy loạn ở phía dưới chờ mình, vậy mà không có bị bắn trúng. Thái Dụ Nguyên cũng cực kỳ khiếp sợ, vừa rồi truy đuổi xạ kích đã hao tổn mất không ít năng lực tinh thần, hắn hiện tại thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Sờ soạng cái trán ướt đẫm mồ hôi, Thái Dụ Nguyên hít sâu một hơi, một lần nữa tỉnh lại. Dami 9694, WordPress.com, Hứa Duệ so với Thái Dụ Nguyên không thể tốt hơn, thậm chí càng kém hơn. Tố chất thân thể của cậu so với bạn học trong tổ yếu hơn một chút, lớn nhất là dựa vào máy gian lận, khí công giúp cho cậu trên tinh thần tăng tính bền dẻo, tức là năng lực tinh thần. Nhưng hiện tại cậu điều khiển chính là cơ giáp cơ giới, đó là năng lực tinh thần và lực lượng chung của cơ giáp, cậu không chết vì mệt mới là lạ. Hứa Duệ không biết cậu có thể thắng Thái Dụ Nguyên hay không, nhưng cậu biết rõ cậu tuyệt đối không thể thua, bằng không thì cậu áp lực tâm lý sẽ càng lớn hơn. Cơ giáp quang bác biên cương tinh cầu chỗ Việt Lăng Thiên không thể hoạt động, nếu như cậu điều khiển cơ giáp cơ giới bị đánh khắp nơi, trong lòng cậu, vậy chính là Việt Lăng Thiên bọn họ có thể sắp bị đánh khắp nơi rồi. Tốc chiến tốc thắng, hai người đều tồn tại tâm lý này, hai người hét lớn một tiếng chủ động hướng đối phương xông lên. Chỉ là Thái Dụ Nguyên phương thức tác chiến đã hình thành thì không thay đổi, vẫn là vừa đấu tranh anh dũng vừa bắn loạn xạ, mà Hứa Duệ lại hướng về phía nhược điểm cơ giáp mà tấn công. Cơ giáp hình sói nhược điểm chính là phần bụng, tứ chi các đốt ngón tay cùng cổ. Trọng giáp phần bụng rất khó tiến công, bản thân nó thì có hai hàng ánh sáng đạn, bỏ đi. Cái cổ và các đốt ngón tay đều dùng thép giáp bao trùm trùng điệp điệp, căn bản không chỗ ra tay, nhưng tất cả chiến sĩ cơ giáp đều biết, nếu là các đốt ngón tay, nhất định phải hoạt động, chỉ cần nó hoạt động, thì phải chụp một ngón tay, cái cổ cũng giống như vậy. 99 kim không cách nào dùng hỏa lực qua cơ giáp hình sói, như vậy liền dùng võ cổ truyền tới tranh thủ thắng lợi. Cho nên Hứa Duệ tại thời điểm Thái Dụ Nguyên phóng tới chỗ cậu, vừa mở ra tấm chắn bảo vệ ổ bụng, vừa phóng ra ánh sáng pháo trên vai cùng đợi cơ hội đến gần. Lúc hai chiếc cơ giáp dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay chạm vào nhau, Hứa Duệ nhảy ra bàn tay cầm dao găm, một nhát cắm vào cổ cơ giáp hình sói, răng rắc một tiếng, lập tức đánh gãy tuyến ánh sáng trên cổ đối phương. Cơ giáp hình sói xông về phía trước cứ như vậy không khống chế được mà đánh gục khung sắt phía trước, ngã văng ra ngoài, khung sắt bị đè ép nổ tung một vùng bụi đất mờ mịt. À hát, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, góc truyện audio.com. Sáng sớm các học viên không có giống như thường ngày tự động tự giác huấn luyện mà vây tại chỗ xem Hứa Duệ cùng Thái Dụ Nguyên chiến đấu. Lúc Hứa Duệ đưa ra yêu cầu cậu điều khiển cơ giáp cơ giới, bị huấn luyện viên sai khiến đối chiến với Thái Dụ Nguyên điều khiển trọng giáp quang bác hình sói, cũng rất muốn vây xem rồi. Cho nên khi cùng đối thủ phân ra thắng bại lập tức ở trong cabin cơ giáp quan sát khắp nơi. Cơ giáp quang bác của trường ngoại trừ vũ khí nóng thì không chuẩn bị lực sát thương ở bên ngoài, những thứ khác đều được trang bị giống như cơ giáp quân dụng, bên trong đều lắp đặt máy truyền tin, cùng tất cả các cơ giáp có thể bảo trì liên lạc cũng có thể thấy được thao tác của đối phương. Bên trong buồng phi cơ 99 kim Hứa Duệ sắc mặt tắt nhợt, toàn thân đều chảy mồ hôi, lộ ra bộ dáng yếu ớt vô cùng. Trái lại Thái Dụ Nguyên, trên tinh thần lại có vẻ tốt hơn Hứa Duệ nhiều. Chỉ có Hứa Duệ thân thể đơn bạc như vậy, vậy mà điều khiển cơ giáp cơ giới cồng kềnh chiến thắng Thái Dụ Nguyên điều khiển cơ giáp quang bác. Mọi người không khỏi đối với màn hình hướng Hứa Duệ hoan hô thán phục. Wow, Hứa Duệ vậy mới giỏi chứ. Hứa Duệ cậu giỏi quá. Thật lợi hại, cậu là làm sao làm được. Bla bla bla, huấn luyện viên xem xong cũng kinh ngạc không thôi. Hắc căn bản không có đoán được kết quả sẽ là loại kết quả này. Hắn trước sắp đặt Hứa Duệ và Thái Dụ Nguyên rằng co, là muốn áp chế Hứa Duệ, đừng cho mình tiến bộ thì giỏi, thật không nghĩ đến, Hứa Duệ vậy mà đánh thắng Thái Dụ Nguyên, hơn nữa không phải may mắn đánh thắng. Xem một kích cuối cùng, huấn luyện viên đã biết rõ tính toán của Hứa Duệ, bằng không thì sẽ không một kích phải trúng. Thái Dụ Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra cabin. Cổ trọng giáp hình sói đã bị cắt tuyến ánh sáng, tuy sẽ không làm cơ giáp toàn thân tê liệt nhưng không chiêu kia không khống chế được chính là đủ chí mạng rồi. Hứa Duệ cũng nghĩ tiếp nhưng tay chân của cậu lại không nghe sai sử. Thật là vừa mệt vừa sợ, tuy tính chuẩn một kích kia nhưng khi bắt đầu hành động rất khó khăn cũng cần dũng khí rất lớn. Không thể nói bởi vì trường học huấn luyện cơ giáp không có lực sát thương chí mạng sẽ không sợ, thật sự tính sai mà nói cơ giáp sẽ bị trọng thương, người ở bên trong cơ giáp lại có thể nào sẽ không bị thương. Nhắm mắt lại yên tĩnh 5 phút đồng hồ, Hứa Duệ mới cưỡi dây an toàn rời khỏi cabin 99 kim. Hứa Duệ vừa bước chân đến mặt đất đã bị các cơ giáp của các học viên lập tức chen chúc tới, vây quanh cậu hoan hô thiếu chút nữa muốn nâng cậu hướng lên trời vứt lên. Dami 9694. WordPress.com AH, đừng AH, Hứa Duệ vội vàng hô to, tớ hiện tại đầu còn mơ màng đấy, muốn ói. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới một tiếng AH, Hứa Duệ lập tức bị thả ra, chân của cậu cũng an toàn mà đứng trên mặt đất. Thái Dụ Nguyên nắm tay Hứa Duệ, cậu là làm sao làm được? Chúng ta nếu như đều có loại năng lực này, nhất định sẽ đánh thắng trường quân đội Phí Nhạc Man. Đúng, đúng vậy, Hứa Duệ, cậu là làm sao làm được? Có thể nói sao? Hứa Duệ nở nụ cười. Cũng không phải bí mật, đương nhiên có thể nói. Tất cả mọi người nín hơi chờ đợi, Hứa Duệ ngại ngùng mà gãi gãi sau gáy. Chính là tập trung tâm thần cùng cơ giáp hợp hai làm một. Cái kia chính là phải đối với cấu tạo cơ giáp cơ giới hiểu rõ, siêng năng thao luyện quen thuộc với các loại công năng của nó. Góc truyện audio.com, thể lực và năng lực tinh thần cũng phải tăng cường huấn luyện. À, Hứa Duệ lau mồ hôi một cái, nhìn vẻ mặt không dám tin của mọi người, liền nói. Tớ chính là huấn luyện như vậy, các cậu cũng chứng kiến thao tác lúc ấy của tớ là như thế nào rồi, tớ cho dù nhắm mắt lại cũng biết từng vị trí cái khóa an toàn và công năng. Huấn luyện viên lúc này lên tiếng. Hứa Duệ nói không sai, thao tác cơ giáp cơ giới và thao tác cơ giáp quang não không giống, người trước cần người sau khổ công đi huấn luyện lại huấn luyện cho đến khi quen thuộc rồi sau đó người làm theo cần có được năng lực tinh thần cường đại. Nếu như các em muốn điều khiển cơ giáp cơ giới, như vậy nhất định trước phải khổ công rồi, không có phương thức nhanh chóng có thể thành công, điểm ấy các em phải học tập Hứa Duệ. Hứa Duệ nghĩ nghĩ, nhìn về phía huấn luyện viên. Huấn luyện viên, em có thể hỏi thầy một chuyện không? Nói, nếu như cơ giáp quang bác ánh sáng bị cắt đứt, hoặc là trục trặc cơ giáp quang bác còn có thể sử dụng sao? Chỉ có thể thay đổi thao tác bằng tay. Vậy chức năng này ở đâu? Muốn xem chức năng cơ giáp quang bác phải tùy theo sắp xếp của nhà thiết kế. Nếu như bộ phận thao tác tay nhà thiết kế sắp xếp đơn giản, vậy thì chức năng đơn giản. Nói cách khác, một khi ánh sáng cơ giáp quang não đã bị quấy nhiễu, chiến sĩ cơ giáp không thể dùng năng lực tinh thần khống chế nó. Đúng vậy, nhìn con mắt đen kịt Hứa Duệ sáng ngời, huấn luyện viên đột nhiên cảm thấy cơ giáp quang bác nếu không có cơ giới và quang bác được nhà thiết kế xem trọng xếp đặt mà nói, sẽ rất có cảm giác nguy cơ. Cảm ơn huấn luyện viên. Hứa Duệ hướng huấn luyện viên cúi chào, đột nhiên nhớ tới cơ giáp bạch ngân của cậu, phó sư phụ bởi vì nhìn chúng cậu có võ cổ truyền, cho nên thiết kế một bộ cơ giáp quang não cùng cơ giới kết hợp hoàn mỹ. Chỉ là cậu bây giờ còn là sinh viên, hơn nữa lại huấn luyện ở bên trong, rất ít thời gian và cơ hội đi điều khiển nó. Tập thể tập hợp xếp thành hàng. 32 bạn học nhanh chóng xếp thành hai hàng. Ngày mai, kế hoạch huấn luyện sẽ gia tăng huấn luyện cơ giáp cơ giới. Các học viên bi thảm mà há to miệng, Lăng Lợi liếc mắt làm tất cả học viên tội nghiệp khép miệng lại. Bình thường huấn luyện đã đủ khổ còn muốn gia tăng thêm, mà là hạng mục cực kỳ tiêu hao thể lực thao tác cơ giới cơ giáp. Mọi người hướng về phía Hứa Duệ ánh mắt không tự chủ được mà từ thán phục biến thành oán hận. Đưa ra câu hỏi cái gì nữa? Ánh sáng làm sao có thể bị quấy nhiễu? Cái này mấy trăm năm qua cũng không có xuất hiện qua, đây không phải buồn lo vô cớ sao? Hứa Duệ rủ xuống con mắt trong nội tâm lại là mừng thầm. Cách chương.